sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 133, bồ câu ghét bỏ. Vòng thứ 3 phỏng vấn, quan chủ khảo sẽ hỏi bọn hắn đủ loại vấn đề kỳ quái. Người đối với phổ thông động vật thấy thế nào? Những vấn đề này rất cổ quái, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng vấn đề kỹ thuật. Có chút thú nhân ngôn ngữ biểu đạt năng lực không tốt. Ấp ủ nửa ngày đáp không được, bị khai trừ ra ngoài. Đến từ Tiêu Thạch Trấn thám tử là thứ 59 cái đi vào người. Vấn đề thứ nhất nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Đáp án của hắn đúng không chủ động săn giết động vật. Bởi vì tối hôm qua binh sĩ bắn giết chim nhỏ bị Alan huấn dừng lại sự tình truyền ra. Nhóm dân tự do đều đang nói, thân là nô lệ hắn tự nhiên cũng nghe đến tiếng gió. Không phải sao? Câu trả lời của hắn đạt được quan chủ khảo hài lòng dáng tươi cười. Kế tiếp vấn đề, nguyên thủy thú tộc có phải thật vậy hay không đáng chết? Hắn bắt đầu đầu đầy mồ hôi, nguyên thủy thú tộc đương nhiên là đáng chết tồn tại, nhưng bây giờ là pháo đổi chiêu mộ phỏng vấn. Bất kỳ cái gì vấn đề khẳng định có lấy nó thâm ý. Hắn không thể đáp nhanh như vậy. Trước đó 50 vị trí đầu 8 người bên trong, có 50 cái thú nhân bị đào thải. Còn có nói rõ cửa thứ 3 vấn đề bảo vệ đào thải tuyệt đại bộ phận tư tưởng không hợp cách thú nhân. Ta cảm thấy tà ác nguyên thủy thú nhân đáng chết. Sư tộc thám tử lắc lắc sau lưng đuôi sư tử, khuôn mặt nhỏ rất khẩn trương. Quan chủ khảo ngơ ngác, suy tư về giây đồng hồ, gật đầu để tiếp tục trả lời. Wagner buông lỏng một hơi, nhưng vấn đề thứ 3 lại tới. Sư tâm quốc chế độ nô lệ độ cần phải hủy bỏ là đúng sao? Hẳn là đúng đi, Wagner trái lương tâm nói. Minh Nhật Trấn chế độ nô lệ độ có tấn thăng cơ chế, có hướng lên phát triển không gian, mà sư tâm quốc không có tấn thăng độ khả thi. Hai người khác biệt để Wagner cảm giác rất không thích ứng. Kẻ thống trị nếu như đem đại lượng nô lệ tấn thăng thành dân tự do, như vậy lương thực như thế nào giải quyết? Hắn cho rằng rất khó giải quyết. Sau đó giám khảo lại hỏi một loạt tư tưởng vấn đề. Wagner dựa vào chính mình lâm tràng năng lực ứng biến, đem trái lương tâm lời nói quán triệt đến cùng, rốt cuộc quá quan chém tới đến sau cùng phỏng vấn cửa ải. Sau cùng phỏng vấn cửa ải ở vào hành chính lầu 2 phòng họp. Bên trong có mấy cái người mặc xanh lá quân phục thích khách thú nhân đứng gác. Mà assassin trong thú nhân ngồi một vị người mặc bằng bông áo sơ mi tóc đen nhân loại. Từ vào cửa lần đầu tiên, Wagner tầm mắt liền đối đầu Alan ánh mắt, cũng nghe được một thanh âm vang lên chỉ. Sau đó hắn trông thấy Alan miệng trương lại mở, giống như đang hỏi hắn cái gì. Người khác có chút mơ hồ, giống như lòng bàn chân đạp ở trong mây mù, không vững vàng, không biết trả lời thế nào. Trong lòng còn tuôn ra đủ loại ý nghĩ, Minh Nhật Trấn cơm nước coi như không tệ. Dân tự do ở phòng ở giống như rất tuyệt. Tấn thăng dân tự do thật bất khả tư nghị. Đêm nay phải cẩn thận truyền tin bồ câu các loại. Nghĩ một hồi, Wagner thu hồi suy nghĩ. Wagner tiên sinh, ngài có thể đi trở về công tác. Nếu như ngày mai không có thông chi, không có ý tứ ngươi khả năng tiếc nuối không được tuyển. Alan cười nhạt nói, a, nhanh như vậy. Sư nhân Wagner không nghĩ ra, không rõ Alan để hắn ngồi một chút, lại để cho hắn trở về công việc là cái gì tao thao tác. Không có cách, Wagner chỉ có thể trở lại nô lệ công trường tiếp tục lao động. Làm những công việc kia bên trong nô lệ lúc ăn cơm vây quanh hắn. Hỏi hắn có hay không trúng tuyển lúc, Wagner chỉ có thể nói tương đối treo, hẳn là không khả năng. Bởi vì phỏng vấn quá trình bên trong, hoan hô rời đi thú nhân này là làm chàng trúng tuyển. Mà đại bộ phận thú nhân này lấy ngày mai chờ thông báo hình thức từ chối nhã nhặn. Hắn cũng không quản có hay không thông chi. Nói chung tối nay nhất định là thả bồ câu đưa tin chi ra. Đợi đến trời tối người yên, toàn bộ công trường đều tiến vào nghỉ ngơi kỳ lúc, các nô lệ trở lại lều bên trong đi ngủ. Wagner như ngày xưa như thế tại chính mình chiếu rơm bên trong đi ngủ. Ngủ 3 giờ đột nhiên mở to mắt, tai sư tử khẽ nhúc nhích, lặng lẽ bò chỗ ngồi. Mỗi đi một đoạn đường đều quay đầu nhìn một chút, xác nhận không có cái khác thú nhân theo dõi về sau. Hắn đi vào trong một khu rừng rậm rạp, đẩy ra một mảnh bụi cây, trông thấy đợi tải đứt gãy trên nhánh cây bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin phía bên phải cánh chim có màu xám điểm lấm tấm. Đây là Anderson gia tộc bồi dưỡng bồ câu đưa tin. Mỗi cái bồ câu đưa tin cánh chim đều dùng thuốc nhuộm xử lý qua. Dùng để nhận ra bồ câu thuộc về ai. Còn tốt ngươi tại cái này, ta không cần huýt sáo. Wagner buông lỏng một hơi. Hắn cùng cái khác thám tử khác biệt. Có chút tình báo thám tử mới vừa vào đi không bao lâu. Không hề đơn độc bồ câu đưa tin. Chỉ có thể cùng người khác dùng chung một cái bồ câu đưa tin. Mà bản thân hắn nhập hành 10 năm. Sớm đã nuôi dưỡng mấy cái thành thục bồ câu đưa tin. Những thứ này bồ câu đưa tin bị hắn vụng trộm đưa vào Minh Nhật Trấn bên trong. Đem đặt ở nơi nào đó trong rừng an trí. Thành lập ổ nhỏ cho nó. Đợi đến cần truyền tin lúc, buộc tờ giấy, chính nó biết bay về Tiêu Thạch Trấn, ngày kế tiếp lại bay trở về điểm an trí, ở trên hắn bỏ ra thời gian mấy năm học được tay nghề. Chính là bằng chiêu này kỹ thuật, để hắn trở thành Anderson trong gia tộc nổi tiếng tình báo thám tử. Hắn lấy ra chuẩn bị xong tờ giấy, bên trong tự do than đá thạch thư viết mà thành. Bảo quản tính rất kém cỏi, một khi gặp ngày mưa có khả năng cả trương giấy đều sẽ bị cho than nhuộm đen. Truyền đi Tiêu Thạch Trấn đi, đi nhanh về nhanh, Wagner cột chắc tờ giấy về sau, từ trong ngực móc ra mấy hạt dính đầy mồ hôi cùng mùi thối hạt thóc. Đưa tới bồ câu bên miệng, lông xám bồ câu liếc nhìn, nhìn chằm chằm những cái kia hạt thóc, thế mà không hề bị lay động. Trong lúc mơ hồ có một loại ghét bỏ cảm giác. Không thích ăn à? Trước kia ta một cho ngươi ăn, ngươi hai ba liền mổ sạch. Wagner không tin tà, kẹp lấy tràn ngập mồ hôi bẩn vị hạt thóc, nghĩ bỏ vào bồ câu bên trong miệng. Bồ câu chỗ nào chịu nổi, đạp nước dương cánh bay đi, biến mất trong đêm tối. Không ăn liền chạy, được rồi. Đói bụng chính mình sẽ tìm ăn. Wagner không nghĩ nhiều, tưởng rằng nhiều ngày không thấy, để bồ câu cảm thấy hắn có chút xa lạ duyên cớ. Lông xám bồ câu bay lên bầu trời về sau, hướng Tiêu Thạch Trấn phương hướng bay vài trăm mét, sau đó vụng trộm gấp cái ngoặt, vây quanh một phương hướng khác bay lượn. Bên người phong cảnh cũng từ rừng rậm biến thành cư dân. Mấy giây sau, nó len lén trượt vào cái nào đó phòng xi măng dân cư cửa sổ. Ụp ụp, bồ câu nhỏ giọng cô hai tiếng. Qua một giây đồng hồ, Alan leo ra giường, sờ sờ bồ câu đưa tin đầu. Hắn quen thuộc thời khắc bảo trì cảnh giác giấc ngủ. Đây là hắn tại cái khác vị diện lưu lại kinh nghiệm. Player lúc đang ngủ thường thường là nhất nguy hại thời điểm. Bởi vì trận này vô hạn lưu không thể tùy thời hạ tuyến. Đi ngủ ngủ bù lúc là đánh lén player thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn không dám ngủ say. Cửa sổ phía dưới là thợ mộc chế tác mộc thức ngăn kéo cái bàn. Hắn mở ra ngăn kéo, xuất ra mấy hạt tươi mới hạt thóc hạt. Hạt thóc hạt bên trên tán phát lấy mùi thơm ngát, vàng óng, đã từng nước rửa quá. Mà mặt bàn còn có một cái chén trắng nhỏ, trong chén đựng lấy thanh tuyền nước, bồ câu đưa tin sau có thể nhỏ hớp một cái thanh tuyền nước. Vui thích, bồ câu cô uống nước, vùi đầu ăn hạt thóc, càng ngày càng ghét bỏ lúc đầu chủ nhân. Mà Alan mở ra tờ giấy, nhìn thấy pháo binh chiêu mộ nội dung tình báo, lại là pháo binh chiêu mộ, một đêm tới 11 con bồ câu đưa tin. đều là đồng dạng nội dung. Tiêu Thạch Trấn nuôi bồ câu người đều chạy tới ta trong trấn rồi. Alan im lặng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục